Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, 18 tuổi còn quá nhỏ. Cứ như vậy, bốn cái lão gia gia cho Sở Lưu Mộng bỗng nhiên hiểu rõ rồi Nam Thiên. Dưới bình thường tình huống, một cái lão gia gia có thể cho củi mục quật khởi trở thành một đời thiên kiêu. Mà bốn cái lão gia gia nếu như liên thủ lại giáo dục một thiên tài. Đó không thể nghi ngờ là thiên lôi câu động địa hòa. Đã xảy ra là không thể ngăn cản. Sở Lưu Mộng vốn là bị chỉ điểm 2 tháng. Pháp thuật phương diện đã có tương đối nền tảng. Mà bây giờ lại bị Sở gia bốn đầu sỏ nhồi cho vịt ăn tựa như đổ thật nhiều ngày. Mặc dù không dám nói hiện tại pháp thuật độ thuần thục có thể cùng Sở Dương đám người so sánh với. Thế nhưng cũng có thể miễn cưỡng đạt được Sở gia đệ tử bình quân tài nghệ. Hơn nữa Sở Lưu Mộng bản thân có lục trọng thiên pháp lực. Nếu đánh thật hai cái Sở Dương cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Lần này giáp tổ hai cái chàng săn bắn. Phân biệt ở tỉnh Sơn Nam tỉnh Đông An Thị cùng với Quan Trung tỉnh Nghi Dương Thị. Các ngươi muốn chọn cái nào một bên? Sở Lưu Mộng ngày hôm qua trên điện thoại di động cùng Đường Mạn Uyển nói chuyện trời đất. Nghe nàng nói nàng sẽ đi Sơn Nam tỉnh bên kia. Nhân tiện nói, ta đây liền chọn Đông An Thị a. Vân Linh ngươi theo ta cùng đi sao? Ngoặc kép chấm chấm. Sở Vân Linh trầm mặc hồi lâu. Nàng dĩ nhiên muốn cùng ca ca một mực cùng nhau. Thế nhưng lúc này đây nàng nhất định phải cùng Sở Lưu Mộng xa nhau hành động. Ân, vì tương lai hạnh phúc. Chỉ là lần này từ biệt. Biết xa nhau chừng mấy ngày. Điều này làm cho nội tâm của nàng rất là quấn quýt. Chừng mấy ngày không thể nghe ca ca mùi vị đi vào giấc ngủ. Nàng nói không chừng sẽ nổi điên. Ta đi Nghi Dương bên kia. Sở Vân Linh mím môi một cái, nhẹ giọng nói, "A." Sở Lưu Mộng ngây ngẩn cả người, muội muội của hắn vẫn có điểm dính người, tổng là ưa thích ở bên cạnh hắn, thế nhưng một lần tại sao phải đặc biệt cùng hắn xa nhau hành động? Sở Lưu Mộng sắc mặt rối rắm, ngoặc kép, "Vậy muốn sao? Ta cũng đi Nghi Dương a. Ca ca đi Đông An thì tốt rồi." Sở Vân Linh cự tuyệt, nếu như cùng Sở Lưu Mộng cùng nhau, nàng làm sao còn hành động đơn độc. Sở Lưu Mộng khóe mắt co quắp, Vân Linh chẳng lẽ có người thích muốn đi Nghi Dương a? Khe nằm nhà nào hỗn tiểu tử không có mắt như thế? Ngay cả lão tử muội muội cũng dám ngâm nước. Sở Lưu Mộng hàm răng mài đến xèo xèo vang, Cao Minh cùng đi với ta Đông An a. Hai tên nam sinh cùng nhau cũng dễ dàng một chút. Sở Dương gật đầu, cũng tốt, như vậy hai chúng ta đi Đông An. Hai nữ sinh phải đi Nghi Dương a. Vậy cứ như vậy đi. Sở Vân gật đầu, làm cho Sở Lưu Mộng cùng Sở Dương hành động chung ít nhất có thể cam đoan một cái xuất sắc rồi. Suy nghĩ một chút lại nói, được rồi, Nghi Dương khoảng cách Phục Tâm tự không xa. Bạch Lộ, Sở Lâm Sương tự, Minh Tâm, Sở Vân Linh tự, các ngươi tham gia xong săn bắn sau đó, đại biểu chúng ta Sở gia đi Phục Tâm tự ân cần thăm hỏi một chút đi. Hai nữ nhân gật đầu. Vâng, Phục Tâm tự là Phật gia thiên đạo giả giáo phái. Trong quá khứ thực lực mạnh, cho dù là năm gia tộc lớn cũng muốn tôn kính ba phần. Bất quá ở thời kỳ kháng chiến, Phục Tâm tự hầu như bị tai họa ngập đầu, được kém với Sở gia viện trợ chỉ có giữ lại, cho nên cùng Sở gia quan hệ cực kỳ mật thiết, giống như tam thập nhị tương như vậy rất có ý nghĩa tượng trưng pháp thuật. Nếu không có Sở gia muốn người khác người nào cũng không chiếm được. Dĩ nhiên, tam thập nhị tương bản thân không có gì lớn dùng, cũng không có ai sẽ chuyên nhớ tới đi cầu bộ pháp thuật này. Nói mau, tới tìm ta có chuyện gì? Sở Lâm Sương bên trong gian phòng, nàng ngồi ở trên giường rời xa Sở Lưu Mộng một bên kia hỏi Sở Lưu Mộng nói. Sở Lưu Mộng tọa ở một cái ghế trên, nhìn tận lực cách hắn thật xa Sở Lâm Sương, khóe miệng vi vi co quắp, Ta nói, ngươi làm gì thế rời ta xa như vậy? Sợ ta ăn ngươi sao? Sở Lâm Xương rụt người một cái. Không phải, ta chỉ là đơn thuần mà cảm thấy tầm mắt của ngươi quá hạ lưu, cho nên muốn cách ngươi xa một chút. Ta ánh mắt từ lúc nào hạ lưu? Ngươi không muốn vô căn cứ giơ người thanh bạch. Sở Lưu Mộng nổi giận, bình thường không dám nói, nhưng là hôm nay có việc cầu ngươi. Ánh mắt tuyệt đối là siêu cấp nghiêm chỉnh. Cho nên, cho dù thời khắc này Sở Lâm Xương chỉ mặc nhất kiện áo sơ mi trắng cùng với nhất kiện cực ngắn ở nhà quần sóc, sung mãn ngực triển hiện ngạo nhân đồ thị, bại lộ bên ngoài đầy áp mượt mà chân dài khiến người ta căn bản mắt lom lom hơn nữa rất muốn xông tới liếm, tầm mắt của hắn cũng tuyệt đối là thuần túy thêm trong suốt. Được rồi, nguyên nhân chân chính là bởi vì ta hiện tại không có mặc, cho nên không muốn cách ngươi gần quá. Sở Lâm Xương hai tay ôm ở trước ngực, ngạo nghễ hai luồng chèn ép có chút biến hình. Gì? Hiện tại ánh mắt của ngươi đã hạ lưu đến phạm tội danh giới Tử Uyên huynh. Xách xách xách, kỳ thực ta mặc chỉ là đang khảo nghiệm ngươi mà thôi. Hừ hừ, ngươi nói này bị ngươi câu dẫn nam nhân nếu như biết bọn họ tâm nghi thiên tiên nữ thần trên thực tế là một cái sắc tình nữ trang biến thái, bọn họ sẽ có cảm tưởng thế nào? Ta kháng nghị, ngươi đây là câu cá chấp pháp, không công bình. Hơn nữa ngươi có thể hay không đừng nói giỡn, ta là có chuyện đứng đắn. Cát, ngươi có thể có đứng đắn gì sự tình? Sở Lâm Xương bĩu môi, lay động hai cái chân dài to, đi tới Sở Lưu Mộng ngồi xuống bên người. Được rồi, nói nhanh một chút tìm ta tới làm gì tới? Ngươi biết Vân Linh tại sao muốn đi Nghi Dương, nhưng lại không quan tâm ta theo? Ta làm sao biết? Ngươi tự mình đi hỏi nàng a. Các ngươi huynh muội quan hệ tốt như vậy, mấy năm nay ngươi có nghe hay không Vân Linh nhắc qua cái gì nam nhân? Không có, hoàn toàn không có, cũng liền mấy ngày nay nàng thỉnh thoảng sẽ ở trước mặt ta nhắc qua ngươi. Ta nói, ngươi sẽ không phải là hoài nghi Vân Linh đi Nghi Dương là vì chứng kiến nam nhân a? Không phải, không phải, không phải. Ta hoàn toàn tin tưởng Vân Linh cũng không phải cái loại này biết yêu sớm hai từ. Sở Lưu Mộng khoát tay lia lịa, nhưng là vừa nhịn không được nghiến răng nghiến lợi. Thế nhưng, khó tránh khỏi sẽ có chút kém cóc muốn ăn thịt thiên nga nam nhân đi câu dẫn nàng à. Cho nên nói, ngươi muốn cho ta lần này cùng Vân Linh cùng đi săn thú thời điểm, giúp ngươi điều tra một chút. Không sai, bái thác. Sở Lâm Xương thở dài, giảng đạo lý, Vân Linh nhưng là đầy 18 tuổi, gia tộc cũng không có cho nàng an bài cái gì việc hôn nhân. Nhân gia coi như yêu, đó cũng là tự do a. Ngươi không phải cũng muốn truy cái kia Đường Mạn Uyển cùng Vọng Nguyệt Vị Ương sao? Sở Lưu Mộng lắc đầu cùng chống bỏi tựa như, ta bất kể, 18 tuổi còn quá nhỏ. Ít nhất phải đến 80 tuổi mới cho phép nàng nói yêu thương. Sở Lâm Xương che mặt, ta nói, ngươi là nghiêm túc sao? Ngươi sẽ không phải là cái muội khống a? Được rồi, cũng không phải không cho phép nàng nói yêu thương, thế nhưng đối tượng ít nhất phải so với ca ca của nàng ta ưu tú a. Chí ít tiên phú tu luyện còn cao hơn ta, nữ nhân trang muốn so với ta tốt xem. Câu dẫn tay của đàn ông đoạn ít nhất phải lợi hại hơn ta. Chỉ có như ấy, ta mới có thể phóng tâm mà đem Vân Linh giao cho hắn. Điểm thứ nhất ta còn có thể hiểu được. Thế nhưng phía sau hai cái quỷ gì? Dựa theo ngươi tiêu chuẩn này, Vân Linh cả đời cũng không cần gả ra ngoài. Sở Lưu Mộng chí khí hùng hồn, như vậy không phải tốt hơn sao? Cùng ta cùng với nàng tương lai tẩu tử nhóm cả đời sinh hoạt chung một chỗ. Người một nhà vui vẻ hòa thuận lái nhiều tâm. Người tiết tháo đâu hỗn đản. Vui vẻ như vậy chỉ có ngươi đi. Nói chung bái thác, ngươi nếu như giúp ta điều tra rõ chuyện này, ta nhất định cho ngươi để cho ngươi động tâm thù lao. Cái gì thù lao? Tạm thời bảo mật, ngươi tuyệt đối sẽ hài lòng. Sở Lâm Xương liếc, Sở Lưu Mộng liếc mắt. Ngươi sẽ không phải là còn không nghĩ tới a? Sở Lưu Mộng thần sắc không gì sánh được chính kinh. Dĩ nhiên không phải, ta cũng sớm đã nghĩ xong. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.